từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 359, tra tấn ngọt ngào 14, góc truyện audio.com. Mần, đúng rồi, ngươi tại sao phải mang mặt nạ? Nàng thực sự đã buồn bực rất lâu rồi, nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân, nhưng vẫn không hỏi Địch Mân. Vừa nãy Xích Sắt nhắc tới, Tàn Nguyệt mới nghĩ đến, hai người còn là vợ. Chồng, sau này tránh không được phải cùng phòng, Địch Mân không phải. Ngay cả lúc ngủ, cũng mang cái mặt nạ này. Nàng mang, nhất định sẽ rất khó chịu. Tàn Nguyệt chưa từng mang mặt nạ, nhưng nàng phỏng đoán, sẽ không thoải mái. Xích Sắt luôn luôn mang nó. Tại sao phải mang, nghĩ đến vết sẹo xấu xí trên mặt, Địch Mân bỗng nhiên lo lắng, nếu như Tàn Nguyệt thấy được không biết có sợ hãi không? Hẳn là có, vết sẹo kia rất dài, cũng rất xấu xí. Thanh Thúc đã nói ít nhất phải một năm sau, mới có thể dùng thuốc xóa. Môn chủ mặc sát môn cũng không phải cần mang theo mặt nạ chỉ khi xuất. Hiện, hoặc là khi trước mặt người ngoài, bình thường mới mang theo, mà. Lúc còn lại là tùy ý, nhưng hắn vẫn chưa từng lấy xuống, chưa từng. Ngay cả chính hắn nhìn cũng cảm thấy không được tự nhiên, huống chi là Tàn Nguyệt. Hắn tháo mặt nạ xuống, bất quá cũng phải chờ vết sẹo trên mặt tốt. Không muốn làm cho Tàn Nguyệt sợ hắn, càng không muốn để cho vết sẹo kia ảnh hưởng tới tình cảm giữa hai người. A, Mân, ta tôn trọng ngươi, Tàn Nguyệt muốn nói ta muốn nhìn một chút, nhưng nhìn trên mặt Địch Mân không vui, nàng vội đem lời muốn nói ra khỏi miệng nuốt trở về. Nhưng mặt Địch Mân mặt mang mặt nạ thật giống như ngầm có ý kỳ hoặc gì, nhớ. Lúc mới thấy hắn, chỉ lộ một đôi mắt, thời điểm thấy bình thường, cũng là như vậy, nhưng mặt nạ trên mặt như vậy làm sao ăn cơm. Ngày đó tâm tình không tốt, nàng cũng không chú ý, bất quá, lúc ăn cơm nàng có chú ý, trong lòng cười một tiếng, tâm tình đã khá nhiều, kéo cánh tay Địch Mân ánh. Sáng mặt trời ấm áp chiếu ở trên người, Tàn Nguyệt cảm giác mình bây giờ hạnh phúc vạn phần. Ngươi không ăn sao, nhìn trên bàn dọn xong hai món ăn, Tàn Nguyệt bưng chén lên, không hiểu được hỏi. Ta ăn rồi, không đói bụng, ta cách trương,